Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, thiên giật cư sĩ. Thiên giật cư sĩ, Hà Hữu Cầu, Hà Ứng Cầu cầu thúc đệ đệ, từ nhỏ chính là một pháp thuật thiên tài. Mấy tuổi thời điểm liền giúp Kazuo Yamamoto làm một cái linh thể vũ khí. Vì cứu tình cảm chân thành bạn gái Lục Nguyệt mà sáng tạo ra Hoàn Dương cấm chú. Sau đó bị cầu thúc trục xuất sư môn. Hắn một mực hy vọng, chờ đợi kỳ tích, hy vọng có thể cho bạn gái Hoàn Dương. Trên tay nắm giữ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng chính là Thiên Thư. Mở đầu nửa bộ phận trước thuộc về người tốt. Một lòng hy vọng Mã Tiểu Linh có thể sáng tạo kỳ tích, để bạn gái Hoàn Dương về sau bị vận mệnh bám thân, trở thành sau cùng đại boss. Tô Cảnh hỏi Hoàn Nhan Bất Phá mục đích là muốn biết hắn còn cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu có liên lạc hay không. Dù sao hắn biến dị thành Hồng Nhãn Cương Thi là bởi vì Giao Chỉ Thánh Mẫu tâm huyết nha. Đây cũng là Tô Cảnh để ý nhất một điểm. Bất quá không nghĩ tới Giao Chỉ Thánh Mẫu sự tình không nghe được. Nghe gặp Thiên Giật Cư Sĩ sự tình. Thiên Giật Cư Sĩ, Thiên Thư A, Tô Cảnh không khỏi rơi vào trầm tư. Muốn hay không hiện tại tiếp xúc một chút Thiên Giật Cư Sĩ. Dù sao bây giờ Thiên Giật Cư Sĩ còn tính là vì một cái vì mộng từ bỏ tất cả người tốt. Hoàn Dương mà thôi. Đối với Thiên Giật Cư Sĩ mà nói hy vọng xa vời. Nhưng là đối với mình mà nói cũng không khó. Có thể hay không thừa cơ cầm tới Thiên Thư. Suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cơ hội không lớn. Dù sao Thiên Thư chính là vận mệnh. Nó hiện tại tuy nhiên ẩn núp lên. Chỉ khi nào bản thân nếu là có động tác gì mà nói. Nó chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Bất quá, Tô Cảnh nhớ kỹ giống như Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng đi tìm qua Thiên Giật Cư Sĩ. Nói như vậy đi gặp một lần không sao. Thiên Giật Cư Sĩ ở đâu? Tô Cảnh hỏi. Hoàn Nhan Bất Phá đem Thiên Giật Cư Sĩ địa chỉ nói cho Tô Cảnh. Tô Cảnh gật đầu. Được, chờ cơ hội phù hợp ta tự nhiên sẽ để cho các ngươi huynh muội gặp mặt. Còn có nếu có cái nhường ngươi cảm thấy rất cường đại nữ nhân tìm ngươi mà nói. Nhớ kỹ thông chi ta. Tô Cảnh nói xong quay người ly khai. Hoàn Nhan Bất Phá còn muốn truy vấn. Nhưng là Tô Cảnh cũng đã không thấy cái này khiến hắn vô cùng ủ rũ. Thiên Giật Cư Sĩ danh khí cũng không nhỏ. Chỉ bất quá cùng Tô Cảnh không giống nhau lắm. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh đều là am hiểu khu ma bắt quỷ. Mà Thiên Giật Cư Sĩ am hiểu lại là đoán mệnh. Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Tính toán một cái chuẩn. Bất quá Thiên Giật Cư Sĩ từ trước đến nay thần bí. Một dạng người xa lạ là rất khó tìm Thiên Giật Cư Sĩ. Lúc này, Tô Cảnh đã tới một tòa nhà trọ. Lên thang máy, xuyên qua hành lang đi tới trước một cánh cửa. Bên trong, chính là Thiên Giật Cư Sĩ vị trí. Tô Cảnh có thể cảm giác được linh áp. Hai đạo linh áp, một đạo cùng Mao Yêu linh áp tương tự. Một đạo hẳn là quỷ hồn. Thiên Giật Cư Sĩ cùng hắn bạn gái Lục Nguyệt A. Tuy nhiên Lục Nguyệt không có Hoàn Dương thành công. Nhưng là quỷ hồn còn ở. Tô Cảnh cười cười, đẩy cửa trực tiếp tiến vào. Gian phòng bên trong, Thiên Giật Cư Sĩ chính ở trước bàn làm việc. Hắn không trung tung bay mấy quyển sách. Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Lúc này, Thiên Giật Cư Sĩ chính nhìn không chuyển mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Thiên Thư. Bỗng nhiên nghe thấy có người tiến đến. Thiên Giật Cư Sĩ quay đầu nhìn thoáng qua. Nhàn nhạt nói ra, hôm nay không có mở cửa. Người có thể đi. Việc buôn bán của ta chỉ sợ ngươi cũng làm không được. Tô Cảnh thản nhiên nói. Nhìn xem Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Lúc này Hoàng Cực Kinh Thế Thư chính đang không trung điên cuồng quay cuồng. Hơn nữa tựa hồ so trước đó càng thêm kịch liệt. Theo sát lấy liền nghe thấy oanh một tiếng. Hoàng Cực Kinh Thế Thư vậy mà nổ. Liền mảnh vỡ đều không có còn lại. Cứ như vậy tiêu thất. Đây, chấm ngoặc kép, Hoàng Cực Kinh Thế Thư vậy mà gây dựng lại. Vì cái gì sẽ dạng này? Thiên Giật Cư Sĩ khiếp sợ tự lẩm bẩm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Cùng ngươi có quan hệ. Ta biết ngươi là ai. Ngươi là Tô Cảnh, Hồng Kông đệ nhất khu ma sư. Ngươi đến để Hoàng Cực Kinh Thế Thư gây dựng lại. Hoàng Cực Kinh Thế Thư giống như là một đài máy tính. Mỗi cái vận mệnh con người đều ghi lại. Chỉ có xuất hiện bất đồng tình huống, Hoàng Cực Kinh Thế Thư mới có thể gây dựng lại. Sau đó một lần nữa thu thập số liệu. 3 tháng, chí ít cũng cần 3 tháng thời gian. Mà 3 tháng này chính là cải biến vận mệnh cơ hội tốt nhất. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, sớm biết là ngươi, ta làm sao khổ đợi nhiều năm như vậy? Thiên Giật cư sĩ dáng vẻ thoạt nhìn kích động vô cùng. Rõ ràng xa vào đến tâm tình của mình bên trong. Tô Cảnh không nói gì đối với Thiên Giật cư sĩ, lời giải thích cũng là từ chối cho ý kiến. Thiên Thư không khống chế được bản thân. Bởi vì mình xuất hiện gây dựng lại một lần nữa thu thập tư liệu liền càng không khả năng. Duy nhất có khả năng lý do chính là Thiên Thư gây dựng lại là vì tránh né bản thân. Tô Cảnh không tin Thiên Thư không biết mình vốn là lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư thân phận xuất hiện. Nhưng là bây giờ gây dựng lại liền biến hư vô xa vời. Bản thân có thể cũng không có biện pháp chiếm được. Mà 3 tháng thời gian đầy đủ Thiên Thư làm những gì? Nói thí dụ như Giao Chỉ Thánh Mẫu cùng Nhân Vương đại chiến. So với ta tưởng tượng muốn túng một điểm a. Tô Cảnh còn tưởng rằng Thiên Thư sẽ cùng bản thân cứng đối cứng. Không nghĩ tới trực tiếp cũng trọng tổ. Ta biết ngươi. Ngươi không đơn thuần là đệ nhất khu ma sư. Ngươi chính là tiểu địa ngục chủ nhân. Ta biết. Dưới quyền ngươi tử thần đang cùng địa phủ tranh đoạt địa bàn. Ngươi nếu là tiểu địa ngục chủ nhân. Cái kia. Ngươi có thể để cho người Hoàn Dương sao? Nàng sao? Tô Cảnh tiện tay một chỉ bên cạnh gian phòng. Cửa bỗng nhiên mở, một cái phiêu hốt hình bóng từ bên trong đi ra. Một nữ nhân, thoạt nhìn rất thanh tú. Chỉ bất quá sắc mặt không bình thường trắng bạch. Lục Nguyệt, Thiên Giật cư sĩ bạn gái. Không sai, Thiên Giật cư sĩ gật đầu nói. Có thể ngược lại là có thể. Bất quá, ta vì cái gì giúp ngươi? Ngươi hẳn là rõ ràng để người chết Hoàn Dương cũng không dễ dàng. Tô Cảnh nói, thật. Thiên Giật cư sĩ lập tức kích động nói, miễn là ngươi có thể khiến cho Lục Nguyệt Hoàn Dương, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Nói thực ra, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì có thể khiến cho ta để mắt. Tô Cảnh cười hỏi, tiền, ta biết quy củ của ngươi, 100 vạn đúng không? Thiên Giật cư sĩ vội vàng nói. Tô Cảnh lắc đầu, 100 vạn là khu ma bắt quỷ, cứu mạng giá. Mà ngươi nhưng là muốn để người chết Hoàn Dương. Nói trắng ra là, trên đời này có thể làm đến điểm này thật không có mấy người. Ngụ ý, chính là cái này điều kiện khẳng định không đủ. Thiên Giật cư sĩ dừng một chút. Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Ngươi muốn Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Ta có thể cho ngươi. Ta muốn Hoàng Cực Kinh Thế Thư cũng là hy vọng có thể gặp được kỳ tích. Có thể cho Lục Nguyệt Hoàn Dương. Nếu như ngươi có thể làm được mà nói, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cho ngươi cũng không sao. Bất quá, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.